Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, rèn hỏa tinh hoa, rất nhiều luyện khí sư liền muốn động thủ, nhất sau cũng là Viên Tiêu ngăn cản mọi người, Viên Tiêu âm dương quái khí nói ra, mọi người không cần cấp bách ở nhất lúc, hiện tại luyện khí còn chưa kết thúc, cứ như vậy cầm hạ hắn. Chỉ sợ ở rơi người với mượn cớ nói chúng ta không đủ rộng lượng. Đã hắn đang ở luyện chế, vậy hãy để cho hắn luyện chế xong, chờ hắn thất bại thời điểm, chúng ta lại đi bắt hắn lại, lại xem khi đó hắn còn có gì nói. Hắn dừng một trận, cười nhạt nói ra, thiếu quốc chủ đã rất lòng dạ rộng lớn, không thể không cho Lộc Vũ cái này tán tu cơ hội. Là Lộc Vũ tự mình tìm đường chết, vậy không trách được người khác. Viên Tiêu đầy đủ ba nguyên khang suy tính vấn đề mặt mũi, có thể nói phục vụ cẩn thận. Mọi người liền chờ kết quả cuối cùng, bọn họ tin tưởng Lộc Vũ chẳng mấy chốc sẽ kinh ngạc. Mọi người đều là luyện khí hành gia, biết Lộc Vũ từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Bọn họ căn bản là không có nhìn thấy Lộc Vũ đã trừ tinh thiết trong tạp chất. Những thứ khác mấy đạo trình tự làm việc cũng không làm. Cái này đã định trước luyện khí thất bại. Hiện tại coi như là Lộc Vũ dùng tảng đá chủy đã lại vui mừng. Thì như thế nào có thể đoán tạo ra linh khí tới. Sau đó, tất cả mọi người ở thờ ơ lạnh nhạt lấy Lộc Vũ dùng tảng đá đập thiết. Bọn họ càng xem, càng là cười nhạt không ngớt. Bởi vì Lộc Vũ cũng chỉ là dùng tảng đá tạp thiết. Căn bản cũng không cần bí ngân, mỏ muối thạch những thứ này tài liệu phụ trợ. Mặt khác, bích lạc bí nhũ, linh long lộ như vậy chế thuốc hỏa hầu vật phẩm cũng căn bản không đi đổ kiếm thể. Thậm chí, liền ba sắc thảo như vậy đánh bóng linh khí văn lộ bảo bối cũng đều bị Lộc Vũ bỏ qua. Phản chính Lộc Vũ cũng chỉ là chuyên tâm đập thiết. Lộc Vũ tiểu tử này thật coi luyện khí là làm nghề nguội, ta xem hắn chính là một cái thợ rèn. Xuất thân đi, mọi người cảm thấy Lộc Vũ thái quá đến nhà. Theo thời gian trôi qua, Lộc Vũ thì càng sai nhiều. Nhưng mà không lâu sau chi về sau, sai ngoại hạng Lộc Vũ trong tay, một thanh trung quy trung củ kiếm dáng dấp cũng là càng phát rõ ràng. Lộc Vũ cứ như vậy dùng tảng đá tới chủy đả, lại còn thật đánh ra một thanh kiếm. Cái gì, người càng ngày càng nhiều chứng kiến điểm này, miệng đều là trương khai không khép lại được. Những thứ khác không nói, chỉ riêng nói Lộc Vũ tảng đá kia đập thiết trình độ thật đúng là tuyệt. Lộc Vũ tiểu tử này theo nhỏ đến đại chính là làm thợ rèn a, như vậy dùng tảng đá đều có thể trực tiếp đập ra kiếm khí dáng vẻ tới. Mà khi Lộc Vũ kiếm trong tay khí tiết lộ ra một đạo khí tức lúc, mọi người liền thật ngồi không yên. Thanh kiếm này chung lại có linh tính, mọi người xác định chính mình cảm ứng không sai. Lộc Vũ trong tay tạo ra kiếm thật là có linh tính. Có linh tính ý nghĩa cái này kiếm chính là linh khí. Mặc kệ Lộc Vũ cái này kiếm sau cùng tính chất thế nào đi, thế nhưng linh khí đã như sắt thép chuyện thật. Mọi người muốn không tin cũng không có biện pháp. Không thể a, những thứ này ưu tú luyện khí sư nhóm trong lúc nhất thời cảm thấy quay cuồng. Trời đất, bọn họ cảm giác mình toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị lật đổ. Vừa rồi Lộc Vũ bề ngoài hiện mọi người là nhìn trong mắt, căn bản sẽ không làm qua đứng đắn luyện khí sự tình. 18 đạo trình tự làm việc đại bộ phận cũng đều không có làm. Trận này luyện khí có thể dùng sơ hở trăm chỗ, không biết nên khóc hay cười để hình dung. Nhưng chính là một cái như vậy, sơ hở trăm chỗ, giờ khóc giờ cười luyện khí, lại thật đoán tạo ra linh khí. Đây quả thực là thấy quỷ. Lộc Vũ Dã Lộ tựa hồ còn thật hữu dụng, rất nhiều người đều ngơ ngác nói đạo. Viên Tiêu cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn lúc đầu đều chuẩn bị động thủ cầm hạ Lộc Vũ. Lộc Vũ lại cứ như vậy không giải thích được làm ra nhất kiện linh khí. Nhất là người chung quanh bị Lộc Vũ sợ thành cái dáng vẻ kia, càng là để trong lòng hắn giận dữ. Hắn rèn hỏa tinh hoa làm chưa tới 7 giờ chân hỏa. Vậy thì hắn thua cuộc tỉ thí này. Mọi người không nên quên ngay từ đầu ước định. Đợi lát nữa cũng tốt cùng nhau làm chứng. Viên Tiêu thập phần ác độc nhắc tới chuyện này tình. Viên Tiêu rất ý tứ rõ ràng. Lộc Vũ coi như là luyện chế thành công ra linh khí. Nhưng chỉ cần cái này linh khí không có thể thôi động đến 7 giờ chân hỏa tới đánh bóng, vậy coi như là thua mất cuộc tỉ thí này. Căn cứ ngay từ đầu ước định, Lộc Vũ không chỉ có không chiếm được Kim Huyền Đan, còn nghĩ bị vấn tội. Phản chính hắn là không định bỏ qua cho Lộc Vũ. Bất kể là xuất phát từ bản thân của hắn đối với Lộc Vũ căm thù, vẫn là Nguyên Khang thiếu quốc chủ đối với Lộc Vũ bất mãn, hắn đều phải cẩn thận đả kích Lộc Vũ. Bị Viên Tiêu một nhắc nhở như vậy, mọi người tức thì dồn dập phản ứng kịp. Lộc Vũ có thể còn lâu mới có được đi qua khảo nghiệm đây. Lộc Vũ có thể hay không qua cửa, còn phải xem sau cùng rèn hỏa tinh hoa bắn tung tóe 7 giờ chân hỏa. Khảo nghiệm không chỉ có riêng là luyện khí, còn có đối với hỏa nguyên tố thao túng. Đây là một loại thực lực tổng hợp thể hiện. Lộc Vũ coi như là có điểm Dã Lộ, nhưng đập thiết công phu ở rèn hỏa tinh hoa trên lên có thể không phải sử dụng đến. Vừa lúc đó, Lộc Vũ cũng thúc dục kiếm khí đến rồi cái này bước ngoặt cuối cùng. Soạt. Một thanh kiếm này bay lên, ở giữa không trung thần tốc xoay tròn, vẫn duy trì một loại năng lượng bán tán loạn trạng thái. Đối với cái này cái trình tự, tất cả mọi người rất rõ ràng. Sau đó rèn hỏa tinh hoa, thì nhìn có thể làm được nhiều ít một chút chân hỏa rèn luyện đến kiếm lên. Linh khí tính chất, thì nhìn cái này nhất sau một cái. Oành! Lộc Vũ đánh ra một đạo lực lượng, xuyên vào đến giếng khí đốt bên trong. Ông, ông, ông, không gian chung quanh chợt căng thẳng. Khí tức cuồng bạo, tựa hồ là Lộc Vũ đang liều mạng thôi động hỏa nguyên tố. Cũng mơ hồ cảm nhận được dưới nền đất hạ một ít năng lượng bắt đầu khởi động. Động tĩnh không nhỏ, thế nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chính là không cần thiết Lộc Vũ lửa kia trong giếng phun ra chân hỏa đến. Thậm chí liền nửa điểm hỏa diệm cũng không có nhảy thăng lên. Dựa theo trước sau như một kinh nghiệm mà nói, rèn hỏa tinh hoa cần nhất một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Bỏ lỡ thời khắc mấu chốt này, cái kia phía sau càng là không thể thành công. Cái gì? Lộc Vũ liền một điểm chân hỏa đều thôi động không ra. Cũng quá kém đi, coi như là kém đi nữa luyện khí sư cũng có thể theo liền làm 3-4 điểm chân hỏa xuất hiện a. Xem ra Lộc Vũ luyện khí trình độ thật quá kém, mọi người đều là biểu đạt cùng với chính mình giật. Mình, những thứ này giật mình lập tức lại biến thành châm chọc. Mà Nguyên Khang mặt khuôn mặt càng là lộ ra một cái cười nhạt. Vừa rồi hắn chứng kiến Lộc Vũ như vậy không thể tưởng tượng nổi đoán tạo ra linh khí, nội tâm còn có chút bất ân. Chỉ sợ Lộc Vũ thật vẫn đưa hắn 3 viên Kim Huyền Đan thắng đi. Bây giờ chứng kiến kết quả này, hắn rốt cục yên lòng. Hắn cho Viên Tiêu báo cho biết một cái nhãn thần. Viên Tiêu tức thì quát lên, Lộc Vũ, tất cả nói ngươi cái này Dã Lộ vô dụng, bây giờ chính ngươi cũng nhìn thấy, ngươi tưởng chừng như là lãng phí mọi người thời gian. Ngươi đã quấy rầy đến thiếu quốc chủ bọn họ nhã hứng. Phải bị tội gì? Viên Tiêu cái này lời còn chưa nói hết. Mặt đất bỗng nhiên kịch chấn đứng lên. Thậm chí có thể nói là chấn động. Ầm, ầm, ầm. Tại mọi người đứng yên mặt đất phía dưới. Tựa hồ chính phát sinh một hồi khó có thể tưởng tượng kịch biến. Đây là chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không đúng, nhân hoàng hỏa sơn chấn động thời gian còn chưa tới a. Hơn nữa nhân hoàng hỏa sơn rung động cũng sẽ không ảnh hưởng đến trung tâm diễn vũ tràng nơi đây a. Hết chương.